Thủy Trừ Đại Thần, chương 52, Đường Quả Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đại ở trong hình bộ đại lao được thả ra, Hình Viễn ở trước cổng nhà lao chờ nàng một thời gian lâu không thấy, hắn gầy đến đáng sợ. Trên mặt cần cổ, cổ tay, mơ u bàn tay, lộ ra những vết sẹo đều nhìn thấy được. Đường Đại đến gần mới thấy hắn ôm trong lòng đứa trẻ mới sinh, môi hắn khô cạn. Dường như kết vảy, khi mở miệng không được lưu loát. Ra bảo ta đem cho. Ngươi, Đường Đại đón lấy đứa bé, trên người nó quấn vải bông. In hoa lộn xộn, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, lúc này ngủ rất say, lâu lâu còn hừ. Nhẹ một tiếng, Đường Đại không biết nửa tháng nay nó trải qua ở Dụ Vương phủ. Như thế nào, nhưng nó sống, vậy là tốt. Hình Viễn lúc hai người gặp thoáng qua xong cuối cùng, gọi lại nàng, Đường Đại, nó có phải là con của ta hay không? Đường Đại gần như thờ ơ nhìn hắn, trả lời rõ ràng. Không phải, thật ra chính nàng cũng biết với tính tình của Hà Hình, nếu đứa bé không phải là của người Hà Hình yêu, Hà Hình chắc chắn chết. Chung với nó, ôm đứa trẻ trên đường phố Trường An đông đúc lung lay. Một trận, mãi đến khi đứa bé tỉnh dậy, mở đôi mắt đen lúng liếng nhìn nàng. Chưa đủ tháng, trẻ con thực ra thị lực rất kém, nó không có khả năng nhìn thấy. Cái gì, Đường Đại cảm thấy rất thất bại, khi nàng ngồi tù thì trên người có chút bạc nhưng... Phòng ngừa vượt ngục tự sát linh tinh, khi vào tù thì như nhau bị người ta lục. Soát lấy đi, khi đó pháp chế không hoàn thiện, ra tù cũng không có hoàn trả. Nguyên vật, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình không may. Những, thứ khổ cực phấn đấu 4-5 năm nay, một đi không trở lại. Đường Đại cảm thấy, thật là có lý, nàng hiện tại thân không xu dính túi, cả người không. Tìm ra thứ gì đáng giá, nàng ôm đứa nhỏ suy nghĩ một trận cuối cùng vội. Vàng vàng quay lại, đi Thọ Vương phủ, lúc đó Dụ Vương không có trong phủ, Đường Đại cho rằng Hình Viễn mới vừa được thả ra, đương nhiên sẽ ở bên trong phủ bình. Phục một đoạn thời gian, nàng chính là muốn tìm hắn, nàng thế tới rào rạt quản. Già ở Thọ Vương phủ không dám chậm trễ, lập tức đi mời Hình Đại Tổng quản thị. Về, Hình Viễn ở tiểu đình phía sau hoa viên nhìn thấy nàng, hắn sắc mặt cũng không tốt, thấy nàng dường như luôn luôn nhớ tới Hà Hình. Đường Đại rất là lẽ thẳng khí hùng, tiền, cho ta chút, tiền, nàng nói chính là cho cũng không nói là mượn, cho cái, này so với mượn ngoại trừ cùng giống nhau là lấy mang đi ra ngoài còn. Có một ám chỉ, mấy thứ này ta sẽ không trả về, GT, tiền thứ này, người thanh cao đa số khinh bỉ từ cổ. Chí kim mấy lời tình thế hàng ngôn hầu như tầng tầng lớp lớp thế nhưng tầm. Quan trọng của tiền tài cứ một mực tăng, không bao giờ suy yếu. Đường Đại cần có cơm, biết đói bụng là cái mùi vị gì. Nàng thì không thành vấn đề, ăn một cái bánh màn thầu thiêu cũng không chết. Người, nhưng đứa nhỏ này tính sao? Nói những lời này thì nàng rất thất bại, MB ta Đường. Đại xuyên qua 4-5 năm, từ đầu tới đuôi chỉ là xin ăn. Còn Đường Đại sao, trực tiếp kêu thất bại luôn cho rồi. Cũng may nàng lần này rất là lẽ thẳng khí hùng, Hình Viễn chỉ hỏi một câu. Muốn bao nhiêu, Đường Đại cảm thấy nếu là ở thời hiện đại mà nói, Hình Viễn sẽ đem sấp chi phiếu ra, điền hết tất cả các khoản, sau đó đặc biệt vênh. Váo nói, chữ số tự điền, trước cho ta 20-30 lượng gì đi. Đường Đại, cũng không có công phu sư tử ngoạm, nàng cần một chỗ có thể thu xếp ổn thỏa, mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phù Vân Tiểu Trúc nàng không muốn lại trở về. Nơi đó một cái cây một, cọng cỏ đều như nhau in bóng dáng của Hà Hình. Chuyện xảy ra như mới hôm qua, nàng không muốn ở lại một nơi tràn ngập hồi ức. Hình Viễn đưa ra cho nàng 50 lượng ngân phiếu, 20 lượng bạc, Đường Đại không có từ chối, dù sao hắn cũng là cha của đứa nhỏ này. Nàng cầm tiền cũng yên tâm thoải mái. Đến lúc trưa, Đường Đại rốt cục ở trên một chỗ rẽ trên. Quý phố ở thành Trường An chọn chúng một tòa tiểu lâu, chủ nhà dọn đi nơi khác cần bán gấp, chào giá thật ra không đắt, gần 50 lượng bạc. Đường Đại thấy, người không phải cần bán gấp sao, nàng thừa dịp người ta là người bệnh yếu. Đuối, một trận lý sự trả giá, chủ nhà khóc ra nước mắt bán cho nàng tòa tiểu. Lâu với giá 35 lượng, ban ngày không ăn cái gì, tiểu tử kia khóc ầm ĩ không. Ngớt, chủ nhà sau khi dọn đi không lâu, trong bếp đồ dùng còn đủ, nàng cấp tốc. Mua chút đậu phộng, hạnh nhân, hạch đào, lại thêm mấy món đồ sứ, bản thân không. Quan trọng, đút nó ăn no quan trọng hơn. Ở trong bếp nhóm lửa, đem nồi sứ thêm, nước bỏ hạch đào, đậu phộng hạnh nhân, luộc như khuấy thành cháo. Lại sợ đứa, nhỏ nghẹt lấy tấm cải bông tẩy sạch lọc cháo thành canh đút nó. Nàng vốn tay chân vụng về, một lần đút xuống không. phải nóng thì là phòng không lại là sạc, nó vẫn khóc không ngớt, Đường Đại cũng bực bội, hận không thể ném ra bên ngoài, cáu kỉnh một trận bộc phát. Mà đợi nàng phát cáu xong, lại cảm thấy mình rất không đúng, vì vậy bực bội xong nàng chỉ có thể gắng gượng bình tĩnh trở lại đi dỗ dành nó cái gì cũng không hiểu, ở đâu khó chịu cũng không nói lên lời, chỉ biết khóc yếu đuối đến dường như chạm vào sẽ vỡ. Ôm nó vòng quanh trong phòng cả buổi, nó rốt cục cũng ngủ, Đường Đại muốn đem nó thả lên giường, sau đó phát hiện giường nàng chưa kịp đặt mua, bây giờ phòng ốc này chỉ trống trơn không có đồ đạc gì. Nàng chỉ phải vừa ôm nó, vừa xử lý món cháo đã nguội. Lạnh cũng may ngày rất nóng nàng cũng không thèm để ý, liền ăn hết hơn phân nửa, miễn cưỡng qua bữa cơm tối đó. Đêm đó, nàng ôm đứa nhỏ tìm được một cái ván giường còn sót lại khi chủ nhà dọn đi, miễn cưỡng dựa vào ngủ một đêm. Ban đêm nó khóc, náo loạn hai lần, lại thêm ván giường rất cứng, nàng luôn bị khó chịu mà tỉnh. Nghe thành âm gió thổi qua cây hòe bên ngoài cửa sổ trong viện, nàng vậy mà có chút vui mừng, thì ra không chỉ có công chúa hạt đậu mới có làn da mềm mại. Ta Đường Đại gia cũng như vậy à, xem ta cũng thấy cậu phát sợ. Ngày thứ hai, Đường Đại chịu không nổi nữa. Nàng một, thần đau nhức rối bù, không có cái gì ăn, nàng chiếu theo nguyên dạng hôm qua. Lấy gạo nấu một nồi cháo loãng đem cho đứa nhỏ với mình tạm bợ ăn no. Vấn đề là, phòng này cũng không có lược tóc nàng rối bù, làm sao có thể xuất môn. Cứ như vậy rơi lệ, cái chỗ này so với nữ lao cũng không hơn a, đang rất cảm thán, bên ngoài có một người tiến vào. Nghe như vậy cười nhạt nói, không bằng bản vương cho ngươi quay về nữ lao một lần nữa. Người tới đương nhiên là Thẩm Dụ, hắn sắc mặt cũng không tốt, do là suốt đêm chưa ngủ lại mới hầu tân đế lâm triều. Đường Đại chỉ là suy đoán hắn một đêm không ngủ là lại đem khí lực đến thượng mỹ nhân như hoa. Trên giường, ạc, vương gia ngươi trước tiên có thể giúp ta ôm nó hay không? Đường Đại rất thống khổ, nàng cảm thấy cùng Thẩm Dụ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ là ngược thân, cùng Hàn Phong ở một chỗ là ngược tâm, như vậy cùng vị tiểu tổ tông này ở một chỗ là vừa ngược thân vừa ngược tâm. Dụ vương vẫn chưa có con, hắn bế qua thái tử Thẩm Hy. Chỉ là số lần không nhiều lắm thôi. Hôm nay hắn nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay. Đường Đại còn trêu ghẹo nàng. Người không phải là dự định một đi không chờ. Lại chứ, Hình Viễn nói xuyên không giả các ngươi thích nhất là vứt tiểu hài. Từ, Đường Đại đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn làm sao có, thể mới sáng sớm đã biết mình ở chỗ này. Trái đất tự quay một vòng, nàng mới phản ứng ra, tòa tiểu lâu này là vương gia ngài làm cho bọn họ bán cho tiểu dân sao? Thẩm Dụ cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, cười mà không nói. Đường Đại liền hối hận, sớm biết vậy ta đã không trả tiền, đệch, trong tiểu lâu trống trơn, cái đồ vật gì cũng cần phải mua. Đường Đại thừa dịp Dụ vương ở đây, rửa mặt cực nhanh, lấy tay miễn cưỡng cào tóc quấn sơ lại. Vương gia, tiểu dân phải ra chợ mua mấy thứ. Nàng hơi có chút khó xử, thế nhưng nếu ôm nó, ta dám chắc không xách được đồ về. Dụ vương nhếch môi, cho nên sao? Đường Đại sợ hắn lại tức giận, nàng đã sớm sợ hãi cái tính khí hỉ nộ vô thường của hắn. Quên đi, cùng lắm thì ta nhờ người mang tới. Nàng vươn tay về phía hắn, chuẩn bị đón đứa nhỏ lại. Làm phiền vương gia, rồi, dụ vương lại không đưa đứa bé cho nàng. Ngươi là chủ, nhân ở đây lại đem khách nhân vứt qua một bên không kỳ cục sao? Hắn bế đứa nhỏ, bước trước ra ngoài, ngày hôm nay thời tiết tốt, bản vương theo ngươi thuận. Tiện giải sầu, đi mua đồ dùng gia đình đều như nhau, ưu tiên hàng đầu. Là cái giường, giường là một thứ tồn tại tuyệt vời, nó so với cái bàn chả hay. Bàn trang điểm gì gì đó quan trọng hơn rất nhiều, như là ngươi có thể ở trên giường ăn, ngồi ở trên giường, thậm chí ở trên giường trang điểm thế. Nhưng ngươi có thể chịu đựng ở trên bàn trà, trên ghế ngủ sao? Cho nên Đường Đại khẳng định trước tiên là phải có giường. Nàng ở trên tay tiền không nhiều lắm, không thể làm gì khác hơn là đi dạo chợ bát tạp ở thành Trường An. Chợ này giống như là chợ chuyên mua bán các loại đồ second hand vậy. Ngày tháng 7 trời trong nắng ấm, như vừa được tẩy rửa. Dụ vương ôm một đứa trẻ con từng bước một bước sát theo sau lưng nàng, vừa mới chịu tăng tiên đế, giám quốc đại nhân hiện giờ Trần Chính nắm giữ binh quyền đang là nhân vật trong tin tức trà dư tửu hậu của Bách Tín, thỉnh thoảng cũng có vài đôi mắt sắc bén nhận ra được. Đường Đại trên, phố mua sắm, cùng ai đó ra ngoài mua sắm như là phía sau dắt theo một hồ bá. Bá, hù bo bo Sirik Google ra cụ hồ, của chúng ta đó, hiệu quả như nhau, lập tức oanh động toàn trường. Dụ Vương lại cảm thấy thú vị, hắn bình thường cũng mang theo giai nhân Hồng Phấn dạo chơi đồ cổ, kỳ chân, hát không a điệu vân. Vân, thường ngày đầu đường cuối ngõ hắn cũng nghiên cứu không ít, thế nhưng đi ra ngoài ôm theo trẻ con là lần đầu tiên, phố xá mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng lãnh đạo tuần. Cha, không phải là chuyện đùa, lính bảo an địa phương, sai các quan viên lập, tức thông báo cho các chủ cửa hàng, đem hàng giả chất lượng kém, toàn bộ vật phẩm quá đắt triệt tiêu, đồ ăn cắp toàn bộ thu hồi, lập tức quét dọn vệ sinh sạch sẽ, giá cả điều chỉnh lại hết cho ta, ai dám ra cái giá chặt chém tuyệt. Đối vì hắn dâng lên một ca khúc vàng, Thiên Lao Hoang nghênh ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đại chưa phát giác ra, còn đang lựa chọn thì nhìn thấy một cái giường khảm ngà voi hợp ý, nàng chỉ cảm thấy những thứ này dùng trong khách điếm sang trọng thích hợp hơn ở nhà, mặt hàng này quả thật là quá tốt đi, đến sau cùng tại sao ở chợ hàng second hand lại xuất hiện giường gỗ lim khảm dạ Minh Châu, đá mắt mèo xa xỉ này. Đường Đại líu lưỡi, ông chủ cửa hàng nhà các ngươi lại đặt cái giường này ở chợ bát tạp, có dân chúng nào có tiền mua nổi sao? Chủ hàng cười, lộ ra một hàm răng vàng. Cô nương, người xem bách tính ở thành Trường An này đi, hiện tại là Thọ Vương giám quốc. À, các bách tính sống ngày một khá giả, thuế má cũng giảm, thế đạo thái bình. Loại giường này, tùy tiện một gia đình bật chung cũng có thể mua nổi. Còn có, thể mua liền 3-4 cái nha. Đường Đại phụt ra, giường mua nhiều như vậy, để làm gì? À, chủ hàng cười ton hót lấy lòng. Một cái đương nhiên, là ngủ, còn lại thì để đồ đạc linh tinh thôi. Đường Đại vẻ mặt hắc tuyến nhìn Thẩm Dụ, hắn không có vào cửa, trong ngực ôm đứa trẻ ngồi trên một cái ghế dài, dưới mái hiên kiểu cũ tường đất dường như trải qua quãng thời gian ảm đạm, chỉ có hắn cầm y bạch sắc ám văn phản xạ lại ánh mặt trời, liếc mắt nhìn lại thì như một quanh ảnh ai đó mọc cánh thành tiên, thế giới xung quanh trở thành phông nền. Thẩm Dụ tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt Đường Đại, hắn cong khóe môi, lộ ra một ý cười nghiền ngẫm. Chủ hàng, giường này bao nhiêu? Tiền, hắn vừa khai kim khẩu, chỉ có vài lời, nhưng lộ ra quý khí thiên thành, chủ hàng cúi đầu khom lưng, trả lời dè dặt. Công tử, chợ bát tạp ở thành Trường An này thật sự là không lừa gạt người già trẻ nhỏ, giường này cho dù là đứa bé 3 tuổi lại mua cũng vậy, tuyệt đối là 2 lượng bạc một cái, không nói hai lời. Gì? Đường Đại trợn tròn mắt, ta nói chủ quầy ngươi bị ngốc sao, ngươi móc một viên đá mắt mèo này ra tuyệt đối cũng hơn 2 lượng bạc. A, chủ cửa hàng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Cho nên mới nói hàng hóa ở cửa hàng của tiểu nhân toàn là đồ vượt xa giá trị. A, hiện tại chính sách rất tốt, thuế má ít, thành phẩm cũng thấp nha. Đường Đại hai tay nắm chặt một chút chỉ vào cái giường lớn, ta mua, được rồi, chủ quầy ngươi có người phụ trách giao hàng không? Chủ hàng liên tục gật đầu, có tiểu nhân phái người đưa cho ngài, cô nương ngài lưu lại địa chỉ. Đường Đại bỏ ra 2 lượng bạc mua được cái giường gỗ lim mắt mèo, ngọc lục bảo từ thủy tinh, hồng ngọc, còn có một viên dạ minh châu lớn kia, đúng là cái giường dành cho nhà giàu mới nổi, đồng thời tự đưa hàng tới cửa. Nàng nghĩ thế giới này làm cho người ta thật là choáng váng. GT, vấn đề cái giường đã giải quyết xong, Đường Đại liền yên tâm hơn phân nửa. Dụ Vương vẫn ôm đứa trẻ theo sau nàng, tuy rằng không thúc giục nhưng trên mặt dĩ nhiên hiện vẻ mệt mỏi. Nàng không dám cho hắn đợi lâu, tính tình vị này nàng biết rõ, hắn không phát hỏa thì thôi, phát hỏa chỉ có bản thân mình là bị hại, không có việc gì thì không nên chọc giận hắn. Nghĩ như vậy, nàng liền thức thời quẹo vào một nhà buôn vải. Nàng trên tay tiền không nhiều lắm, hơn 10 lượng bạc nếu là trước đây, nàng khả năng không thèm để ý, dù sao khi đó nắm trên tay các trạm quảng cáo, tiền lời rất là khả quan. Nhưng hôm nay không như ngày xưa, nàng ở đây có hai cái miệng há ra, nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút mới tốt. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chọn hiệu buôn vải này, thực ra cũng không phải rất tốt, chỉ có bán những nguyên liệu phổ biến, ngoài dự đoán khi Đường Đại bước vào thì ruột gan hối hận, nhà buôn vải này hôm nay không biết kiếm đâu ra, đột nhiên bày một sấp lớn lính, la cấm, lụa các loại, những chất vải này ở lúc đó thực là quý báu. Đường Đại quyết định đổi qua một cửa hàng khác. Dụ Vương phía sau lại mở miệng, những thứ này bán như thế nào? Chủ tiệm vốn đã nhanh chóng tiếp đón, lúc này lại càng nhiệt tình chu đáo. Ai nha, công tử ngài thật là tinh mắt, sa tanh này là đặc sản của ba từ cửa tiệm vừa mới nhập vào không lâu, thực sự là chất vải vô cùng tốt, người xem thủ công này, người xem nguyên liệu này, chắc là nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt Thẩm Dụ. Hắn lập tức lời ít ý nhiều nói, cửa tiệm hôm nay có hoạt động đặc biệt mỏi, thứ vải vóc tơ lụa như nhau, 5 quan tiền một thước. Đường Đại phun máu, nàng run run rẩy rẩy chỉ vào sấp. Lụa hoa hảo hạng kia, làm cho ta 4 bộ ra giường. Dụ Vương rõ ràng không muốn đợi ngày hôm sau mới tới. Lấy, có thành phẩm sẵn không? Ông chủ hiệu động tác cực kỳ nhanh, lập tức 20. Mấy cái chăn ra kiểu dáng khác nhau cho lựa chọn, Thẩm Dụ ra hiệu cho Đường. Đường Đại từ đó chọn ra 5 bộ hoa văn màu sắc khác nhau, nàng vốn định tự mình xách về, mà ông chủ hiệu luôn miệng nói nàng lưu lại địa chỉ, nói là để người làm bao công đưa tới. Đường Đại lại chọn thêm mấy tấm đệm chiếu, bộ đồ ăn. Thậm chí vài gánh củi lửa, đều là hàng tốt giá rẻ. Người như nàng xưa nay thứ, đi mua không nhất định là thứ tốt nhất nên rất ít khi có cảm giác thỏa mãn như. Hôm nay, Thẩm Dụ một đường cũng ít khi nói chuyện hai người. Khi trở lại tiểu lâu thì mấy người làm thuê đưa hàng của mấy cửa hiệu đều đã chờ ở cửa, trong đó ông chủ bán giường tặng miễn phí bàn trang điểm tủ chén. Ghế đầu kế bành đồ dùng vân vân, nói là ưu đãi phúc lợi khi mua giường. Ông, chủ hiệu vải cũng tặng một số bộ quần áo trẻ em, thậm chí còn tặng thêm một chồng tã, chờ mấy người liên quan dọn đồ đi vào, lại hòa tốc bày. Xong việc lập tức lui ra, một bộ dáng dấp được huấn luyện chuyên nghiệp. Đường Đại tự nhiên cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Đại Huỳnh, Thẩm Dụ mới là chủ tử chân chính. Trong tay hắn quản lý hộ, bộ toàn bộ công việc của Đại Huỳnh Vương Triều, binh, đại, lễ, hình, một cái. Phần tiền lương chi phí nào cũng phải hỏi qua hắn, hắn bắt đầu đề bạt những bộ sổ cũ từ trong quân trước đây, đối với một số tướng lĩnh mà nói, hắn nói một câu so với thánh chỉ của Hoàng thượng còn có tác dụng hơn. Ấu đế ngồi trên long ỷ, bất quá chỉ là một quân cờ ở trong tay hắn, muốn sống cũng còn phải nhìn tâm tình vị Dụ Vương gia này ra. Sao, đây là quyền lực tư vị chúng tinh cùng nguyệt này so. Với ma túy càng làm cho người ta dễ nghiện hơn nhiều. Thẩm Dụ không có tâm tình hầu nàng cảm khái, hắn đang chờ nàng trải giường chiếu. Đường Đại vội vàng vàng bày các thứ chăn đệm ra, rút một bộ chăn mỏng màu sắc trang nhã, trải thêm một cái ra giường cùng màu. Thẩm Dụ cũng không khách khí, đem đứa bé mới sinh giao qua tay Đường Đại, bản thân thì cởi giày leo thẳng lên giường ngủ. Đường Đại luống cuống tay chân nấu cho đứa nhỏ cháo loãng, có bao nhiêu đút bấy nhiêu. Mấy món vật dụng lớn bọn họ đều đã hỗ trợ dọn xong, mấy món nhỏ còn cần sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thế nhưng dù sao tiểu hài tử này cũng không thể thả trên mặt đất nha. Đường Đại ôm nó dỗ dành một trận, nhóc con xấu xí ăn. Nó chỉ muốn ngủ, Đường Đại vui mừng phát hiện mình càng làm nó càng muốn ngủ. Nàng cẩn thận nhìn Dụ Vương một cái, hắn thật là đang ngủ, trong tay còn nắm một góc chăn mỏng, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Đường Đại đem đứa bé nhẹ chân nhẹ tay đặt xuống một bên giường, thả bên chân Dụ Vương, vừa quay đầu nàng lại sợ nó bị đạp xuống giường, liền đem nó đặt bên người hắn, nhẹ kéo chăn đắp lên người nó một chút. Còn mình thì đi vào nhà bếp làm bữa trưa. Sau nửa canh giờ, nó lại tỉnh ngủ, khóc liên tiếp. Đường Đại vội vàng gỡ tấm tã dính nước tiểu, rửa cái mông. Xong lại giặt cái, tã, khi đó không có tã giấy, Đường Đại chèn thêm miếng vải thấm nước tiểu quay. Đầu lại chạm vào ánh mắt của Dụ Vương, nàng cười gượng. Ngại quá Vương gia, đánh thức ngươi. Thẩm Dụ cũng không ngủ nữa, xốc chăn xuống giường. Bản Vương đói bụng, Đường Đại bất đắc dĩ đứng dậy, vẫn đem đứa bé đưa cho. Hắn hí mắt nhìn Đường Đại rất chột dạ. Việc này, tiểu dân đi, dọn cơm, hắn cuối cùng cũng nhận lấy đứa bé, Đường Đại cuống. Quýt 3 món ăn đều bưng lên, nàng làm không có cái gì tốt, chỉ có thể nói dù. Sao ăn vô cũng không có chết người. Thế nhưng người nào đó có ý kiến, cũng chỉ, có người mới dám lấy mấy thứ này ra ứng phó với bản Vương. Đường Đại đón đứa trẻ lại, một tay không tiếng động. Gắp một miếng củ cải bỏ vào trong chén hắn, hoàn hảo hắn đối với thứ này không? Có canh cánh trong lòng, lập tức cũng miễn cưỡng chấp nhận. Đứa nhỏ này không, có tên gọi, Đường Đại dầu dĩ trả lời. Có kêu Thế An, nguyện đời đời kiếp kiếp bình an. Nàng trong lòng đột nhiên đau xót, rồi lại cười nói. Hắn còn có tự, Dụ Vương đối với cái này tương đối hứng thú. Tự là, gì, Đường Đại lại cao hứng bừng bừng. Hắn họ Đường, danh, Thế An, tự Quả Nhi. Quả Nhi, trứng gà, Đường Quả Nhi, Dụ Vương thưởng thức một hồi, sau đó, hắn cũng học theo Đường Đại cao hứng bừng bừng, tên rất hay, tên rất hay. Hai người vui vẻ một trận, Đường Đại rốt cục dè dặt. Nhìn hắn, có phải có chút quái dị hay không? Dụ Vương ngừng lại, lúc này mới dương mắt liếc nàng. Ngữ Thanh lại không nhanh không chậm, thì ra người cũng biết a, trong chốc lát cơm xong. Đường Đại Dỗ ngủ Đường Quả Nhi, đang cúi người thả nó lên giường, Dụ Vương từ phía sau ôm lấy nàng, Đường Đại cứng đờ, hắn chỉ ở bên tai nàng nói. Bữa cơm này bản vương ăn không vừa, lòng, bây giờ không thể làm gì khác hơn là ăn ngươi cách trương.